Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 283, di tích tìm tòi bí mật. 1/5, thu đặt mua, người đi ra. Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba cùng nhau giật mình. Ta hơi ra bên ngoài thăm dò hơi nhìn xuống. Sau đó liền phát hiện bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong. Nằm 2 cỗ thi thể. 4 khỏa huỳnh quang châu liền là từ trên thi thể mò ra. Ngoại trừ huỳnh quang châu bên ngoài, còn có cái này cái túi. Nói, Liêu Mặc Nhiễm xuất ra một cái màu đen túi tiền, đem trong tay mình 2 viên huỳnh quang châu để vào trong túi. Nguyên bản tán phát ra quang mang huỳnh quang châu, lập tức bị che đậy sáng ngời. Liền phảng phất cái này cái túi có thể hấp thu rơi huỳnh quang châu quang mang đồng dạng. Đồ tốt a. Phương Nguyệt tò mò đánh giá hai mắt, nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì. Rốt cuộc hắn cũng không phải giám định sư. Rất nhiều thứ căn bản nhận không ra. Tựa hồ là lo lắng Phương Nguyệt bọn hắn cướp đi nàng màu đen túi tiền. Liêu Mặc Nhiễm rất mau đem túi thu vào. Phương Nguyệt liếc mắt, để nàng tiếp tục lục soát một lần thanh đồng gian phòng. Xác nhận không có gì bỏ sót cùng phát hiện về sau. Ba người lần nữa tụ đầu. Nhìn đến gian phòng kia không thứ gì. Chúng ta đi bên ngoài xem một chút đi. Phương Nguyệt mới nói được cái này đâu. Nguyên bản sớm bị ba người bọn họ vẫn ở một bên Hải Minh. Đột nhiên khục ho hai tiếng. Ốc ngày. Cuối cùng chậm đến đây. Vừa rồi nhưng quá khó tiếp thu rồi. Hải Minh cả một chút đứng lên. Buồn bực hướng Phương Nguyệt bọn hắn phàn nàn. Không phải liền là trước quỷ môn quan đi cái vừa đi vừa về thôi. Về phần dọa đến như vậy sao? Cũng may Phương Nguyệt cũng minh bạch. Đại bộ phận người chơi là tới chơi trò chơi. Tâm lý tố chất không rắn như vậy. Cho nên cũng có thể lý giải. Đem thanh đồng gian phòng tình huống cùng hắn nói ra. Sau đó để bất đắc dĩ Liêu Mặc Nhiễm đem huỳnh quang châu cho hắn về sau. 4 người cùng đi ra thanh đồng gian phòng. Vừa đi ra khỏi bên ngoài. 4 người bảo trì nhất định trận hình. Tùy thời phòng bị đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, chủ yếu vẫn là Phương Nguyệt xuất lực, nhưng Phương Nguyệt không có khả năng bận tâm đến 4 phương 8 hướng. Cho nên bọn hắn liền là Phương Nguyệt con mắt, thuận tiện sớm phát hiện nguy hiểm, khẩn trương quan sát một hồi, phát hiện không nguy hiểm gì về sau. Phương Nguyệt mới thuận Liêu Mặc Nhiễm chỉ vào phương hướng, đi tới, rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh góc tối. Dùng huỳnh quang châu chiếu sáng trên đất âm ảnh, quả nhiên thấy được 2 cỗ chỉ còn xương cốt thi hài. Phương Nguyệt phụ thân cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra cái này 2 cỗ thi hài, theo thứ tự là một nam một nữ, tựa như là duy trì ôm ở cùng nhau tư thế chết mất. Nam thi hài vết thương chí mạng đã nhìn không ra, ngược lại là nhà gái thi hài xương ngực, có một cái cự đại nứt ra xương vết thương. Tựa như là bị cái gì nặng nề chi vật va chạm ngực, xương ngực suýt nữa đứt gãy, thương thế quá nặng mà chết. Ngoại trừ thi hài bên ngoài, Phương Nguyệt còn từ nơi này tìm được một chút rất nhỏ vụn, cơ hồ phong hóa mảnh vụn bố. Dùng tay sờ một cái, trực tiếp chịu không nổi lực, vỡ thành bột phấn, tiêu tán mà ra. Bỗng nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tới gần. Ngay sau đó Vĩ Ba cái đầu nhỏ xâm nhập tầm mắt của hắn. Nghĩ vượt qua hắn quan sát thi hài. Dạ ca, có thể nhìn ra bọn hắn là ai sao? Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Sau đó đứng dậy tránh ra điểm vị trí. Chỉ có thể nhìn ra là một nam một nữ. Nói không chừng là Mặc Thôn trước kia tuẫn tình tình lữ. Nhảy núi hậu vận tức giận vô cùng tốt tiến vào hoang quỷ di tích. Cuối cùng chết ở chỗ này. Bởi vì nghe đông mị ám chỉ, cho nên Phương Nguyệt cảm thấy nhảy núi tiến di tích, cũng là có nhất định khả năng. Thật là lãng mạn, Liêu Mặc Nhiễm đôi mắt bên trong lóe ánh sáng, tựa hồ rất mong chờ loại này tình yêu. Để Phương Nguyệt cảm giác là lạ nữ nhân này hơn phân nửa đầu óc có chút vấn đề. Dạ đội trưởng, bọn hắn là vây chết tại di tích, vẫn là bị cái gì tồn tại nguy hiểm giết chết. Điểm này có thể nhìn ra được sao? Hải Minh rõ ràng thực vụ nhiều. Hỏi vấn đề mấu chốt. Không hổ là người chơi. đúng cái gì cùng loại bối cảnh kịch bản đồng dạng tuẫn tình căn bản không quan tâm. Không phải vây chết, chỉ ít từ thương thế đến xem. Nữ thi xương cốt là bị cái gì vật nặng trọng thương, dẫn đến bất trị mà chết. Nam thi hài xương cốt vẫn còn rất hoàn chỉnh. Không biết vì cái gì chết rồi. Tóm lại, chúng ta cẩn thận một chút. Nơi này hẳn là có cái gì cơ quan. Hoặc là trên trời sẽ rớt xuống cái gì vật nặng. Ba người ứng tiếng. Hải Minh đã từ Liêu Mặc Nhiễm bên kia đã nghe qua. Huỳnh Quang Châu, lai lịch vấn đề. Cho nên vây quanh hai cỗ thi thể truyền. Tựa hồ có chút không cam tâm, chỉ có điểm ấy đồ tốt. Ít nhất bị Phương Nguyệt gọi đến 2 tiếng. Hắn mới buồn bực đứng dậy. Chuẩn bị đi theo 3 người tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng vào lúc này, Hải Minh đột nhiên cảm giác được cỗ này nam tính thi hài. Có một chút nhìn quen mắt. Thật giống như. Hải Minh cảm giác trong đầu của chính mình đáp án. Liền muốn vô cùng sống động. Nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi đến đúng lúc này. Phương Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đừng ở kia ngẩn người. Mau cùng trên chúng ta. Hải Minh vô ý thức ngẩng đầu hướng Phương Nguyệt bên kia nhìn lại. Lập tức trong đầu ông một tiếng. Linh quang lóe lên. Là. Loại này cảm giác quen thuộc. Kia là. Dạ sắc Lê Minh. Cỗ thi thể này. Không hiểu cho một loại rất giống dạ sắc Lê Minh ký thị cảm. Tại ý thức đến điểm này về sau. Hải Minh trái tim phanh phanh trực nhảy. Nhịn không được hướng trên đất thi hài nhiều nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy trên đất nam tính thi hài. Giống như sinh ra có chút biến hóa. Nhưng lại nói không nên lời biến hóa ở đâu. Chỉ là loại kia cùng dạ sắc Lê Minh cảm giác tương tự. Càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như cỗ kia thi hài. Thật liền là dạ sắc Lê Minh bản nhân sau khi chết thi thể hóa xương nằm ở nơi đó. Cùng lúc đó, không biết có phải hay không nhìn lầm. Rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy rất xa lạ nữ tính thi hài. Giờ phút này nhìn sang, cơ hồ đầy mắt đều là vĩ ba bộ dáng. Thân cao, chân hình, bàn tay lớn nhỏ, cơ hồ hoàn toàn phù hợp đặc thù. Gặp quỷ, sẽ không thật là... Hải Minh trong lòng không hiểu dâng lên ý sợ hãi. Vô ý thức rút lui 2 bước. Hải Minh, lại không đuổi theo. Chúng ta mặc kệ ngươi. Cái này Phương Nguyệt lại hô một tiếng. Hải Minh lúc này mới lảo đảo địa vội vàng hướng Phương Nguyệt bên kia chạy tới. Thẳng đến trở lại trong đội ngũ. Cái kia phanh phanh trực nhảy trái tim. Mới dần dần khôi phục bình ổn. Quay đầu lại nhìn kia 2 cỗ thi hài phương hướng. Cái kia nơi hẻo lánh đã bị bóng tối bao trùm. Cái gì đều không thấy được. Sẽ không. Thi hài liền là thi hài. Thế nào lại là dạ sắc Lê Minh cùng vĩ ba nữ thần đâu? 4 người tiểu đội. Lợi dụng Huỳnh Quang Châu chiếu sáng. Dần dần rời xa thi hài bên này. Cẩn thận từng ly từng tí trong đại sảnh thăm dò. Lưu lại kia 2 cỗ thi hài. Yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ. Nhưng lúc này. Phương Nguyệt nếu là về tới đây, lại nhìn 2 câu này thi hài, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này 2 cỗ thi hài, quả thực hoàn thành đại biến dạng. Thình lình đã hoàn toàn biến thành Phương Nguyệt cùng vĩ ba khung xương bộ dáng. Ngoại trừ không có huyết nhục bên ngoài, bàn tay lớn nhỏ, thân cao so sánh, bàn chân loại hình, hết thảy tất cả xương cốt đặc thù, tất cả đều đã hoàn toàn đối đầu. Vĩ ba cỗ kia nữ tính thi hài, xương ngực vết rách, càng là mắt trần có thể thấy chữa trị tới. Khôi phục khỏe mạnh xương ngực bộ dáng, xương cốt trắng vô cùng có dinh dưỡng, cùng loại kia bị tuế nguyệt ăn mòn qua thi hài hoàn toàn khác biệt. Mà nương theo lấy soạt soạt một tiếng, vĩ ba thi hài, xương ngực lần nữa đột nhiên vỡ ra. Giống nhau Phương Nguyệt bọn hắn ban đầu nhìn thấy nữ tính thi hài lúc. Trước ngực cái chủng loại kia vết rạn lại một lần nữa hiện lên ở vĩ ba thi hài xương ngực bên trên. A, cùng Phương Nguyệt bọn hắn cùng một chỗ. Ở đại sảnh thăm dò vĩ ba, bỗng nhiên thống khổ hét lên một tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.